Lần đầu bên nhau, chương 3, làm quen, góc chuyện audio.com. Hà hà, ước gì em ở đây giờ này. Ngờ ghi ông ca xuyên tạc lẻ nhè, biết ngay Thái đã về chắc vừa. Hả, được cô nàng nào, Thái bảo cậu ta cũng muốn. Chung kết, lắm chứ không phải không, nhưng tại ông trời bắt tội cậu ta quá xuất sắc, làm các cô gái nảy sinh tình cảm bất an. Cậu ta thay bạn gái như thay áo, chẳng qua chỉ vì bất đắc dĩ, đương nhiên đấy chỉ là ngụy biện. Nhưng phải thừa nhận rằng phần lớn đàn ông trên đời cũng có ý tưởng hệt như Thái, chỉ có điều không phải ai trong số họ cũng có thực lực, nên đành nhịn miệng mà thôi. Tôi kể với Thái, mình vừa gặp Flying Dan, chúc mừng cậu, gặp duyên kỳ ngộ phải có tí tửu chứ nhỉ. Giờ đâu đã đến lúc đùa, mai tôi phải dậy sớm, uống bia có mà hỏng bét. Thế thôi vậy, đợi cậu thất tình uống luôn thề. Hà, nghe, có vẻ chù ẻo bạn bè đấy nhé. Việc gì phải, có vẻ, mình chù cậu thật đấy. Làm gì được nào, bố khỉ, nếu mình khỏe hơn tí nữa thì cậu sẽ bị đập nát như con rán. Đồ tồi ơi, đừng giận, đấy là liệu pháp sốc trong tâm lý học đấy. Cậu đang rừng rực lửa lòng nên phải dội cho gáo nước lạnh thì cậu mới tỉnh táo tiến bước được. Phải bền gan vững chí thì mới vượt sông công thành được cậu ạ. Ừ, kể ra cũng đúng. Nếu không có gáo nước của Thái thì có lẽ tôi đã ngây ngất quá đà mất. Đồng hồ sinh học của tôi nhìn chung giống lũ cú mèo, tôi hay lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Dậy trước 10 giờ sáng là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan. Thái, mai gọi mình dậy được không? Đừng xa anh đêm nay, khi bóng đêm đang ngủ say. Xem ra chẳng hy vọng gì vào cậu ta. Tôi đành đặt một cái chuông báo thức ngay đầu giường và một cái tít trong góc nhà. May ra chuông đồng hồ kêu sẽ không chỉ đánh thức, ngón tay của tôi tỉnh giấc như mọi lần. Đồ tồi, rất vui gặp lại anh. May quá, vẫn còn kịp lên mạng đúng giờ hẹn với nàng. Trùng hợp quá anh nhỉ, con gái thật kỳ lạ, anh với em đã hẹn trước rồi cơ mà, sao lại phải làm ra vẻ vô tình gặp nhau. Chắc tại xem nhiều tiểu thuyết của Quỳnh Dao quá sinh ra sướt mướt. Các em luôn cho rằng người bạn trai tình cờ gặp gỡ sẽ hứa hẹn mối tình đẹp nhất và hay đánh giá con trai theo mức độ lãng mạn của cuộc gặp nữa chứ. Anh triết lý ghê quá. Em không nghĩ thế ư, chẳng lẽ em chưa từng mơ thấy một anh chàng đẹp trai rám nắng, đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi rói trên bãi biển mùa hè. Anh ta gọi tên em rồi lao đến, bế bổng em quay 3 vòng trên không. Hi hi hi, anh, sáng tác, tiếp đi, anh đổi sang mùa thu nhé. Em sẽ gặp một chàng đẹp trai trên phố, đeo cặp. Đít trai, da dáng trí thức ôm khư khư quyển thơ trong tay, bước đi xào xạo trên nền lá rụng và rên ư ử một bài thơ thần gì đó. Và anh ta sẽ ca tụng em đẹp hơn nàng thơ gấp bội phần. Bắt đầu nói lung tung đấy. Anh đâu có nói lung tung. Thôi được rồi, anh đổi địa điểm vậy. Có cô thì mong chờ một chàng trai da dáng nghệ sĩ trong khu vườn tịch mịch, có bộ tóc dài, cắp theo cây giá vẽ và vài trang giấy to. Rất nhiều chim chóc đậu quanh xem anh ta mua bút. Còn cô gái ngồi làm mẫu, lý tưởng nhất là không mảnh vải che thân, và yên lặng để anh ta thưởng thức mình. Đồ tồi, anh bị chập dây thần kinh à, thế thì anh đổi sang một địa điểm khác văn minh hơn. Cô gái tình cờ gặp chàng trai trong mộng trong quán bar. Trông anh ta rất ngầu, dầu ria xồm xoàm, dáng vẻ khinh đời, phì phèo điều thuốc trong miệng và nhấm nháp ly rượu mạnh. Cô gái bị mấy kẻ say rượu tấn công, và anh ta ra tay cứu giúp như một hiệp sĩ. Em thấy, cũng lãng mạn ra phết đấy chứ. Lãng mạn ư, góc chuyện audio.com. Cô tiểu thư ơi, lãng mạn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết Quỳnh Dao thôi. Trong cuộc đời thực trần trụi này, có lẽ gã trai chạy nhông trên bờ biển sẽ dẫm phải mảnh chai và bị đưa đi cấp cứu, hoặc là cô gái nặng quá đến nỗi làm anh ta sái cả tay, cậu thi sĩ ngơ ngẩn đi trên lá vàng sẽ đạp phải bãi phân chó thối quá nên anh ta không thể ngâm thơ nữa mà chuyển sang ngâm câu chửi thề, anh họa sĩ vẽ tranh giữa rừng bị chim chóc bĩnh lên đầu, và anh ta không thể không than phiền cô gái quá dư thừa mỡ eo và mông, để đến nỗi bị cô ta cấu cho một trận, còn cậu anh chàng anh hùng rơm trong quán rượu sẽ bị bắt lại rửa bát cho đủ số tiền nợ rượu, hoặc là đánh nhau thua bét nhè và bị quẳng ra khỏi quán. Đồ tồi, sao anh hằn học với những điều lãng mạn thế? Hằn học là thế nào? Anh chỉ rút ra kết luận trên cơ sở thống kê học mà thôi. Thêm nữa, những chàng nhân vật chính kể trên đều có đặc điểm chung là rất cao to và đẹp trai. Nhưng anh đây không cao to cũng không đẹp trai, vì thế anh phản đối cũng là dễ hiểu mà. Hi hi hi, phản đối của anh vô hiệu. Tôi thật là một kẻ ngu đần trên mức ngu đần, ai lại đi tán dóc với nàng 3 cái chuyện này, mà lại còn tán mãi đến chưa? Đồ tồi này, anh đói chưa? Đói rồi, thế còn em? Em cũng đói, phải đi ăn thôi. Thế chúng ta có cùng nhau? Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không có ý muốn đi ăn với anh đâu. Vậy là hòa tôi không lãng mạn, nàng cũng không lãng mạn.